hôm nay tôi rất mệt. Kiều Tâm Du tính khí rất bướng bỉnh, muốn làm trái ý hắn. Tôi đã ăn rồi, tôi nghĩ hẳn là anh đã ăn ở nhà có hương ôn nhu kia, nên không có để phần cho anh. Nhâm Mục Diệu kéo cánh tay cô lại, mau đứng lên, phải đến bệnh viện thay thuốc. Hắn còn nhớ, biểu tình kinh ngạc của Kiều Tâm Du không hề che giấu, hiện ra ở trên mặt, tôi đã đến bệnh viện thay thuốc rồi. Vậy là cô đã gặp Phương Đình. Tiếng Nhâm Mục Diệu cao lên, lộ ra khó chịu, tôi có cho phép cô gặp anh ta sao? Kiều Tâm Du ngẩng đầu lên, nhận thấy ánh mắt tức giận của hắn, không ngại nhìn hắn. Anh cũng không có nói tôi không thể gặp anh ấy. Hơn nữa, tôi gặp mặt ai, hình như anh không được xen vào thì phải. Cô là con búp bê do tôi bỏ tiền ra mua. Tôi bảo cô làm gì thì cô phải làm cái đó. Tôi bảo cô chết, cô cũng phải chết cho tôi. Lửa giận của Nhâm Mục Diệu dễ dàng bị cô đốt lên. Vậy anh muốn tôi chết sao? Tôi có thể lập tức từ cửa sổ nhảy xuống. Cô giờ phút này, tâm đã lạnh. Không hề mong chờ yêu thương của hắn nữa. Thật buồn, không có gì lớn hơn chết tâm. Đúng, lòng của cô đã chết rồi. Nếu đã không thể sống, vậy phải chết thôi. Chết và sống hai trạng thái này đối với cô mà nói không có gì khác nhau. Nhâm Mục Diệu nâng cằm cô lên, bức bách cô nhìn vào đôi mắt đầy lửa của hắn. Tôi sẽ không để cô chết dễ dàng vậy đâu. Tùy anh. Khóe miệng Kiều Tâm Du cong lên. Ngay cả mạng tôi cũng không cần rồi, anh còn có thể lấy cái gì uy hiếp tôi? Cậu của cô, môi mỏng hé mở, bình tĩnh nói ra ba chữ. Công ơn nuôi dưỡng tôi xem như đã báo đáp, bọn họ có phát sinh chuyện gì đều không liên quan đến tôi. Kiều Tâm Du biết, cô càng để ý, sẽ càng trở thành nhược điểm hắn dùng để trói buộc cô. Hiện giờ cô không có gì vướng chân, Nhâm Mục Diệu sẽ lấy cái gì khống chế cô đây? Nhâm Mục Diệu giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngón tay siết chặt, khiến cằm dưới của cô đỏ ửng. Cô là vợ của tôi, cả đời cô đừng mơ tưởng chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Hắn cúi đầu, nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người. Vừa chạm vào cánh môi mềm như lụa của cô, Nhâm Mục Diệu không nhịn được đưa lưỡi vào thăm dò. Lưỡi hắn dò xét liếm hôn khóe môi xinh đẹp của cô, răng khẽ cắn đôi môi đỏ. Dùng môi cọ sát đôi môi của cô, chạm vào hương vị mềm mại ngọt ngào, làm cho Nhâm Mục Diệu cảm thấy thỏa mãn tràn ra ngực, không khỏi than nhẹ một tiếng, cắn mút vào môi của cô, một đường liếm xuống cổ, tới trước ngực cô. Không, không muốn. Kiều Tâm Du kêu lên một tiếng, tay chống đỡ trước ngực mình, ngăn cản hắn tiếp tục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, đột nhiên dịu dàng trong con ngươi long lanh của Kiều Tâm Du chợt phát sáng. Bàn tay vốn đang để ngang giữa bọn họ, giống như nhận mệnh, thỏa hiệp, chết lặng. Tâm đã đau không gượng dậy nổi. Mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể dễ dàng đốt lên dục vọng trong cơ thể hắn. Lửa nóng đã sớm chẳng có chừng mực, từ ngực lan tràn ra tứ chi. Nhâm Mục Diệu đưa tay giữ eo của Kiều Tâm Du, rồi đẩy cô ngã về phía sau. Trên người đột nhiên gia tăng sức nặng, khiến Kiều Tâm Du thét lớn một tiếng. Nghe được cô nhẹ giọng kháng nghị, Nhâm Mục Diệu khẽ cười một tiếng, lấy hai tay chống lên thể trọng của mình, tiếp tục liếm hôn cô. Kiều Tâm Du bày ra dung nhan thanh lệ, ngượng ngùng, nhắm mắt lại, giống như người sắp bị tử hình, không dám nhìn hắn một cái. Khẽ ôm thân thể xinh đẹp kiều mị, tiếng thở dốc nặng nề, Nhâm Mục Diệu rầm rĩ khát vọng. Ánh mắt của hắn che lấp một tầng mê tình. Hiện giờ, thân thể trầm chạm vân khiến cho hắn buồn nôn, mà thân thể Kiều Tâm Du làm hắn mê say. Khẽ cắn cánh môi hơi sưng đỏ mím chặt của Kiều Tâm Du, thừa dịp cô kinh thanh kêu đau, cái lưỡi nhanh chóng xâm nhập trêu chọc lưỡi của cô, càn quấy hương vị ngọt ngào của cô, dường như muốn buông thả, nhiệt tình yêu cầu với cô. Giao em cho tôi đi. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ của cô, khơi dậy khát vọng trong cơ thể Kiều Tâm Du. Cô nhắm chặt đôi mắt mê ly, nhiệt hỏa khó nhịn, động đẩy thân thể của mình. Á, ngọn lửa trong cơ thể Nhâm Mục Diệu toàn bộ bị cô đốt lên. Nhâm Mục Diệu nhanh chóng cởi bỏ cà vạt, cởi bộ đồ tây ra, giơ tay lên dùng lực bỏ đi sơ mi trắng trên người. Cúc áo vì mãnh lực của hắn mà rơi xuống, lộ ra ngực trần cường tráng, rắn chắc. Khi Kiều Tâm Du vẫn còn mê loạn, hai tay hắn đã nhanh chóng thoát đi tất cả trói buộc trên người cô. Hít mắt nhìn thân thể xinh đẹp trước mặt, cổ họng nhâm mục rượu khô khốc, hô hấp trở nên dồn dập. Đừng tiếp tục đi xuống được không? Đột nhiên sửng sốt, khiến Kiều Tâm Du lấy lại được một chút lý trí. Biểu tình cô xấu hổ, trên mặt đỏ hồng, khẽ nói, chân tôi có vết thương. Tên đã lắp vào cung, không bắn không được. Nhâm Mục Diệu há lại cho cô dưới tình huống này kêu ngừng. Nhâm Mục Diệu ôm chặt cô, ám muội nói, yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Giọng nói khàn khàn chứng tỏ hắn đã chịu đến cực hạn. Thân thể chồng lên, tiếp xúc chặt chẽ. Cô cảm giác rõ ràng được vật cứng rắn dưới thân của Nhâm Mục Diệu. Trong lúc nhất thời mặt đỏ lan ra toàn thân cô. Kiều Tâm Du đóng chặt hai mắt, mặc cho Nhâm Mục Diệu cướp đoạt. Chấp nhận lửa cháy cuồn cuộn của hắn, thân thể Kiều Tâm Du mềm nhũn, bất lực vươn tay bám lấy cổ hắn, không ngừng đung đưa, nhanh chóng rơi vào dục hỏa. Cô khẩn cầu có một chút không gian mát mẻ, nhưng trong cơ thể lúc này đã đốt lên ngọn lửa, cùng thân thể nóng rực của hắn hợp làm một. Hắn thật dịu dàng, Kiều Tâm Du lần đầu tiên cảm nhận được Satan lãnh khốc, tàn nhẫn cũng có tình cảm. Lòng của Kiều Tâm Du đã bị dục vọng mãnh liệt bao phủ, cô chỉ có thể thuận theo hắn. Cô cảm thấy toàn thân mình nóng bừng không dứt, mà tay của hắn thật mát như băng. Kiều Tâm Du giữ lấy tay hắn, xoa gương mặt của mình, liếm vào bàn tay mát lạnh của hắn, muốn dùng hai tay mát lạnh của hắn đuổi đi nhiệt nóng khắp người cô. Nhâm Mục Diệu vỗ về gương mặt của cô, xúc cảm trơn mềm trong tay kia làm cho tim hắn không khỏi đập thình thịch. Dấu vết do ảnh chụp gây nên trên gương mặt kia đã phai nhạt, nhưng lại in dấu trong lòng hắn. Em thật đẹp, tôi rất thích. Đáy mắt Nhâm Mục Diệu bị nhiễm sương mù, không nhịn được ca ngợi. Hắn để ý chỉ có thân thể của cô, rõ ràng cô là công cụ phát tiết có giá trị duy nhất của một mình hắn. Nếu trên chân của tôi lưu lại một vết sẹo lớn thì sao? Vẫn thích. Hắn cúi người xuống, thân mật hôn lên băng gạc trên đùi cô. Kiều Tâm Du bị hành động dịu dàng của hắn mê hoặc. Cô mới vừa không dễ dàng quyết định, muốn hoàn toàn buông tay. Hắn hiện giờ vì sao phải đối xử dịu dàng như thế? Lòng của cô bắt đầu dao động. Cô nên làm gì bây giờ? Mở mắt ra, Kiều Tâm Du dường như nhìn thấy nhu tình giấu trong đáy mắt đen của hắn. Lòng của cô, say. Cô lại thua mất tim mình. Đinh đông, sáng sớm tinh mơ, chuông cửa vang lên không ngừng. Kiều Tâm Du mệt mỏi không mở nổi mắt, thật ồn ào. Cô bất mãn nói thầm một câu, cỏ sát vào ngực Nhâm Mục Diệu, tiếp tục ngủ. Nhâm Mục Diệu mở đôi mắt xa xôi, nhìn Kiều Tâm Du như một con chim nhỏ nép vào trong ngực mình, khóe miệng cong lên một chút, không dễ làm cho người ta phát hiện đang cười. Ở bên tai cô nhẹ giọng, tôi đi xem là ai. Em ngủ tiếp một lúc đi. Đêm qua hắn làm mệt chết cô. Khả năng kiềm chế của hắn luôn cao nhất. Chỉ cần gặp phải cô là lập tức hóa thành không. Lần nữa đòi hỏi, dường như vĩnh viễn hắn đều ăn không no. Kiều Tâm Du cảm giác cánh tay bên hông mình bị buông lỏng ra, có chút không vui, dịch chuyển thân thể một chút. Đừng đi. Nhưng vừa oán xong lại chìm vào giấc ngủ. Đối với biểu lộ kìm lòng không chút e ngại của cô, Nhâm Mục Diệu tươi cười đắc ý, hạ xuống trán cô một nụ hôn, không muốn rời khỏi cô. Kết, cuối cùng cánh cửa mở ra, trên mặt Trầm Trạm Vân lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạ. Cô đã đứng ở cửa đợi chừng nửa giờ rồi. Diệu, yêu kiều gọi một tiếng, muốn nhào vào trong ngực hắn. Lông mày Nhâm Mục Diệu hơi nhíu, chữ chán ghét ghi rõ trên mặt, nghiêng người sang một bên. Điều này làm cho Trầm Trạm Vân chụp một cái vào khoảng không. Sao em lại tới đây? Ý ngầm chính là cô không nên xuất hiện ở nơi này. Diệu, anh có hỏi được Kiều Tâm Du lấy chứng cớ trộm bán tài liệu cơ mật cho Vạn Khải Phong không? Nhâm Mục Diệu nghe được cô ta nói như vậy, biết cô ta đã mang đến thứ hắn muốn. Không có, không bằng em đi hỏi cô ta sẽ tốt hơn. Trầm Trạm Vân nhanh chóng đi vào, nhìn chung quanh. À, cô ta đâu? Vẫn còn đang ngủ. Chẳng lẽ còn phải đợi cô ta tỉnh ngủ mới hỏi sao? Trầm Trạm Vân thở phì phì thẳng hướng lầu 2. Hiển nhiên đã xem chính mình trở thành cô chủ của nơi này rồi. Cô tức giận đẩy cửa phòng ngủ ra. Giống to, cô đứng lên cho tôi. Trong phòng,

khơi dậy tức giận trong lòng Nhâm Mục Diệu, trong con ngươi sâu thẳm chợt lóe lên ánh lạnh, hắn một phen túm lấy áo Phương Đình, anh nhớ rõ cho tôi, Kiều Tâm Du là người của tôi, anh đừng hòng có được chú ý của cô ấy. Phương Đình thật không ngờ hắn sẽ có phản ứng kịch liệt như thế, cầm cổ tay của hắn, buộc hắn buông ra. Nếu lòng của Tâm Du ở trên người anh, tôi có nói thế nào cũng không đoạt được. Nhâm Mục Diệu đột nhiên buông lòng tay ra, anh đi đi. Phương Đình theo quán tính, lui về sau hai bước, ưu nhã vuốt lên nếp nhăn trên cổ áo, sửa sang lại một chút ăn mặc. Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ đoạt lại Tâm Du về bên cạnh. Anh không có cơ hội đâu. Nhâm Mục Diệu giật lấy cái túi trong tay anh ta, con ngươi đen nhíu lại. Tôi sẽ không cho anh dù là một chút cơ hội. Nhâm Mục Diệu như đang phát tiết lửa giận, nặng nề đóng sập cửa. Trở về phòng, Kiều Tâm Du vẫn như cũ chìm vào giấc ngủ. Nhâm Mục Diệu vén chăn lên, lộ ra chân của cô. Vốn dĩ đôi chân mảnh khảnh giờ phút này bị quấn một tầng băng gạc thật dày. Vết phòng trước mặt diện tích rất lớn, từ trên đùi lan đến bắp chân. Một vòng lại một vòng cởi bỏ băng gạc, lộ ra vết thương da thịt, lồi lõm. Hẳn là rất đau. Đây đều là do hắn gây ra. Tự trách làm cho trong lòng Nhâm Mục Diệu một trận bị đè nén. Dùng bông y tế nhúng một ít thuốc khử trùng, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương của cô. Đau. Kiều Tâm Du đột nhiên nói nhẹ một câu, chợt mở mắt. Anh muốn làm gì? Tiếng nói lộ ra sợ hãi với hắn. Cô co hai chân lên, trốn vào một bên. Động tác liên tiếp lưu loát xuất phát từ bản năng tự vệ của cô. Cô dường như gặp phải mãnh thú, theo bản năng bảo hộ mình, cảnh giác nhìn hắn. Nhâm Mục Diệu khẽ mím môi, hiện lên một ý cười chua xót, đong đưa bông băng trên tay. Cô nói tôi có thể làm gì? Chẳng lẽ ăn thịt cô hay sao? Bình tĩnh lại, Kiều Tâm Du phát hiện hành động vừa rồi của mình có hơi quá khích. Khó chịu nói thầm một câu, giả bộ tốt bụng, khẳng định không có ý tốt. Nhâm Mục Diệu đưa tay bắt được cổ chân của cô, kéo về phía mình. Đúng, không có ý tốt. Tôi hận vết thương của cô thối rữa, sau đó chỉ có thể cắt đi, từ đó chỉ có thể ngồi xe lăn. Kiều Tâm Du đang giãy giụa bỗng dừng lại vì lời đe dọa của hắn. Nhìn vào đôi mắt đen ẩn giật dịu dàng kia, trong lòng Kiều Tâm Du như bị mê hoặc, giống như cô gái hoài xuân, nghi ngờ thăm dò như nai con, tim đập thình thịch. Tôi còn tưởng nếu như tôi bán thân bất toại rồi, anh sẽ càng vui vẻ hơn. Kiều Tâm Du sẽ không quên cừu hận của hắn. Hắn trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ dịu dàng hẳn là giả dối. Có lẽ cô ngủ quá nhiều, có chút hoa mắt rồi. Tay Nhâm Mục Diệu hơi dừng lại một chút, tiếp tục quấn từng vòng băng, đáy mắt hiện lên tia khác thường. Nhâm Mục Diệu, tôi sẽ chơi với một con búp bê rách nát sao? Lời nói lạnh lẽo lập tức dội tỉnh Kiều Tâm Du. Không nên vọng tưởng trong lòng của Satan có tia sáng, sống trong bóng tối, tàn khốc ngoan tuyệt mới là bản tính của hắn. Kiều Tâm Du chú ý đến những lọ thuốc kia, rất khác thuốc ngày hôm qua. Cô nghi ngờ hỏi, sao anh có những thuốc này? Phương Đình mới tới. Anh ấy đến đây. Giọng nói Kiều Tâm Du trong trẻo rõ ràng, trong mắt lóe lên tia sáng, kích động không thôi hỏi, vậy anh ấy đâu rồi? Nhâm Mục Diệu thấy phản ứng của cô, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, giận dỗi nói, bị tôi đuổi đi rồi. Anh làm gì vậy? Kiều Tâm Du oán giận hắn một câu, công việc của Phương Đình bận rộn như vậy mà vẫn còn nhớ tới thương thế của cô, từ chỗ xa chạy tới đưa thuốc cho cô, thế mà lại bị Nhâm Mục Diệu đuổi đi. Trong lòng Kiều Tâm Du dâng lên cảm giác áy náy. Kiều Tâm Du vội lấy di động ra, gọi đến số Phương Đình, điện thoại còn chưa kịp kết nối đã bị Nhâm Mục Diệu đoạt mất, vung mạnh cánh tay, búp, chiếc điện thoại cũ nát đập vào tường, yếu ớt rơi xuống, vỡ thành ba bộ phận, chính thức tuyên cáo sống thọ và chết tại nhà. Này, anh làm gì vậy vậy hả? Kiều Tâm Du giận dữ hét vào hắn, chẳng lẽ tôi không có quyền tự do gọi điện sao? Tôi cảnh cáo cô phải tuân thủ nữ tắc, đừng giống như dâm phụ nơi nơi câu tam đáp tứ, cô không biết xấu hổ, nhưng tôi không muốn mất mặt. Ánh mắt Nhâm Mục Diệu lạnh băng, dường như cây độc châm, sắp đâm vào tim cô.

đây là cái giá cô ta phải trả khi dám thiết kế hãm hại Kiều Tâm Du. Ý loạn tình mê, Trầm Trạm Vân kêu đau liên tiếp. Bàn tay không an phận vuốt ve hắn, hướng vào hạ bộ của hắn nhưng không chạm được. Nhâm Mục Diệu bỗng dưng đẩy cô ra, đứng lên. Trầm Trạm Vân té mạnh lên sàn nhà lạnh như băng. Cô kinh ngạc nhìn hắn, díu dít khóc sụt sùi. Diệu, anh làm sao vậy? Thật bẩn, như rác rưởi. Nhâm Mục Diệu dĩ nhiên không thích cô ta chạm vào hắn. Trong mắt hắn hiện lên vẻ chán ghét. Đơn giản nói, nơi này không tiện, chúng ta đổi chỗ khác đi. Nghe xong lời hắn nói, Trầm Trạm Vân lập tức ngừng khóc thút thít, rồi mỉm cười. Nhâm Mục Diệu thầm tính toán, phải tìm bao nhiêu ngưu lang mới có thể đối phó với người đàn bà dâm đãng này đây. Nhâm Mục Diệu mang Trầm Trạm Vân tới quán ba đêm, ánh đèn mập mờ, biến ảo sắc thái, đầy dãy lão chư cùng đăng đồ tử. Giọng nói la hét điếc tai, như muốn nuốt ngập tiếng nhạc đồi trụy. Tại một góc âm u, từng đôi nam nữ dây dưa chồng lên nhau, khóe miệng bật ra từng tiếng kiều mị. Trong sàn nhảy nam nữ dính sát vào nhau mà sờ loạn, thậm chí còn có một đôi dám xé nát áo lẫn nhau. Bên nữ đã lộ ra cặp bra màu đen, mùi nước hoa êm dịu của phái nữ trộn lẫn vào cỗ nước hoa nồng đậm của phái nam, công thêm hương khói thuốc lá cùng vị rượu, hỗn tạp mà ở chung một chỗ, tạo nên một hương sắc ghê tởm buồn nôn. Trầm Trạm Vân thấy cảnh tượng như vậy, nhưng cô vẫn không cảm thấy ghê tởm, ngược lại còn khơi dậy nên nguồn lửa nóng đã đè nén lâu trong cơ thể. Cô hưng phấn kéo cánh tay Nhâm Mục Diệu. Diệu, em thật thích nơi này, chúng ta có nên tìm một góc? Cô hướng hắn mị hoặc cười một tiếng, giọng nói dần dần thấp xuống, đầu lưỡi khẽ liếm môi của mình. Nhâm Mục Diệu lạnh lùng nói, không vội, không vội, trước tiên nên uống một chén đã chứ. Việc đầu tiên hắn cần làm là phải đem cô ta chuốc say, sau đó tặng cho cô ta 4-5 tên playboy, cho cô ta tha hồ mà ăn no. Bọn họ đi tới quầy bar, Nhâm Mục Diệu gọi cho cô ta một ly Iceland hồng trà. Loại kê vị tửu này rất tốt, độ cồn lại cực kỳ cao. Trầm Trạm Vân nhu cầu cấp bách đang thúc đẩy, cô cần nước uống tạm dập tắt chúng. Uống một chén lại một chén, nhưng ngược lại cô càng cảm giác mình càng ngày càng nóng hơn. Diệu, em nóng quá. Chúng ta có nên? Con ngươi Trầm Trạm Vân phiếm lên tia khó nhịn. Nhâm Mục Diệu khẽ nhấp một ly whisky, con ngươi như chim ưng của hắn khẽ chuyển động, bắn ra tán loạn từng luồng ánh sáng lạnh, vô tình quét chúng hướng đi tới của Vạn Khải Phong. Hướng đi của hắn ta vừa đúng xông thẳng vào chỗ Nhâm Mục Diệu đang đứng. Thật đúng lúc, Nhâm Mục Diệu không nghĩ tới mình hôm nay cực kỳ may mắn, đúng lúc có thể gặp được hắn ta. Khóe miệng của hắn nâng lên thành một đường cong, cao giọng nói, em yêu, lần này anh muốn cảm tạ em giúp anh tìm được chứng cứ tố cáo việc trộm tư liệu mật của tập đoàn Vạn Hồng. Trầm Trạm Vân có chút cảm thấy kỳ quái, Nhâm Mục Diệu tại sao đột nhiên đề cập đến việc này, nhưng một câu em yêu của hắn đủ để cho cô cảm giác lâng lâng. Có phải hay không vì cảm kích mà muốn kết hôn cùng cô đây? Vừa nghĩ như thế, Trầm Trạm Vân hồi hộp. Chuyện này đâu là gì? Diệu, anh phải biết, em vì anh chết cũng có thể. Nhâm Mục Diệu liếc về phía con ngươi đã sớm tràn đầy lửa giận của Vạn Khải Phong. Vậy là hắn ta đã nghe được. Hắn chỉ buông lỏng xuống một câu nói, đã thành công mang lại hướng chú ý của Vạn Khải Phong. Đã có người đến đối phó người đàn bà này rồi. Hắn cũng không còn lý do gì phải ở lại nơi này nữa. Anh đi rửa tay một lát. Nhâm Mục Diệu đi lướt qua Vạn Khải Phong, giống như đang có ý bảo người đàn bà này tùy hắn xử trí. Nhâm Mục Diệu đột nhiên nhớ tới cô gái nhỏ trong nhà hắn. Lâu như vậy không gặp cô, hắn đối với cô càng ngày càng thêm nhớ nhung. Những thứ hương thơm nồng nặc kia chỉ tổ lật khuấy nên dạ dày của hắn, tạo nên cảm giác nôn mửa cực kỳ ghê tởm. Nhưng mùi thơm trên người cô thì lại tương đối dễ chịu. Nhìn thấy Nhâm Mục Diệu rời đi, Vạn Khải Phong lập tức đi tới. Trầm Trạm Vân, thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt. Trầm Trạm Vân vừa nhấp vào một ngụm Iceland hồng trà, nghe được âm thanh kia, cô lập tức xoay người, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nhớ tới việc phát sinh đêm hôm đó lòng cô vẫn còn sợ hãi,